Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1469, chương 1469, đẫm máu chiến đấu hăng hái. Converter dung kiều cầu phiếu TQ Thánh Địa, chừng 100 năm thời gian, để cho Thánh Địa, là cả trái đất chiến lực, cũng đạt tới trước đó chưa từng có, mà trong này thế giới các nơi. Lấy TQ Thánh Địa mạnh nhất, bất quá hôm nay Thánh Địa chung quanh mình đầy thương tích, trải qua hủy diệt giống vậy tai nạn, đó là lại tới ma vực cùng yêu vực tấn công. Lần này tấn công, đây chính là có dòng dã 20 tên thiên nguyên cảnh cường giả. Cái này một cái thổ dân tiểu giới diện, khổ khổ dẫy dụa lâu như vậy, hôm nay chính là chung kết hết thảy bắt đầu. Mà đây 20 tên thiên nguyên cảnh chính là tuyệt sát sau cùng. Ma vực cùng yêu vực phát hiện qua rất nhiều thổ dân tiểu giới diện, nhưng không có một cái là như vậy khó khống chế, khó mà chiếm lĩnh. Có thể gặp cái này thổ dân tiểu giới diện chỗ đặc thù, giống như là ẩn chứa vô số bí mật vậy. Thánh địa trận pháp tầng 1 tiếp tầng 1, đây là Trần Giao cải tiến. Đến núi Long Đường cần phải đi qua 9 tầng, mà bây giờ cái này 9 tầng đã bị đột phá 8 tầng, chỉ còn lại một tầng cuối cùng. Nếu như bị công phá, vậy Thánh Địa thì thật hủy một trong đán. Bất quá một tầng cuối cùng hủy diệt cũng không có đơn giản như vậy, bởi vì là Trần Giao đem vậy 20 tên thiên nguyên cảnh một người chặn lại, không sai, chính là một người chặn lại. Đây không thể nghi ngờ là Trần Giao vô cùng cường hãn một mặt. Nhưng cái này cũng bại lộ Trần Giao rất nhiều ẩn núp thủ đoạn. Bất quá cái này giao chiến ở địa nguyên cảnh, niết cảnh, sinh tử huyền cảnh ở trên, tổn thất là rất thảm trọng, lại tới 100 năm sau tích lũy, tựa hồ cũng phải bị yêu vực cùng ma vực hoàn toàn phá hủy. Cái gì là đẫm máu chiến đấu hăng hái? Vậy tiếng la giết không ngừng vang khắp bầu trời, mờ tối sắc trời, trên đất cũng sớm đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Một cái thi thể nằm dưới đất, có yêu vực người, có ma vực người, nhưng càng nhiều hơn vẫn là lại tới trên trái đất cường hãn võ giả. Bảo vệ cuối cùng một nơi, nếu như bị yêu vực cùng ma vực chiếm lĩnh, vậy cuối cùng sẽ tất cả đếm bị bắt làm tù binh, trở thành nô lệ. Đó đúng là không có tôn nghiêm sinh hoạt. Giết, giết, giết, ngoặc kép, cụt một tay chàng trai. Lorobia, thánh địa trong địa nguyên cảnh, cũng là thánh địa người tâm phúc một trong, cùng yêu vực ma vực, mấy vị cửu phẩm binh nguyên thần địa nguyên cảnh đóng đánh nhau. Đối với yêu vực cùng ma vực người mà nói, ở nơi này tiểu giới diện bất kể là địa nguyên cảnh, niết cảnh, cho dù là sinh tử huyền cảnh, đều là mạnh hơn với cùng tầng thứ bọn họ. Đây là một cái tương đương đáng sợ vấn đề, cũng là để cho ma vực cùng yêu vực tò mò tồn tại. Sư tôn, ở một bên khác giao chiến, hôm nay Hoa Hạ Long Vương Nguyên Hồng, cả người đều là máu, đã chém giết đối địch 2 người yêu vực cường giả. Hướng Lorobia bên kia, đánh tới, đi giúp những người khác. Những thứ này rác rưởi, ta có thể giết, nhưng mà Lorobia tiếng của trách, để cho Nguyên Hồng rõ ràng, không có quá nhiều lưu lại, đi tiếp viện người cần giúp đỡ. Mà ở nơi này giao chiến trong, còn có cần phải chú ý, chính là TQ Thánh Địa trong, đệ nhị cường giả, đó là Quỷ Hạo Nhiên. Phong Nhi thực lực, đó cũng là địa nguyên cảnh trong mạnh nhất tồn tại, thậm chí ở Trần Giao tiên tử đánh giá trong, so với năm đó địa nguyên cảnh nàng, cũng không có yếu hơn nhiều ít. Ở giao chiến trong, còn dùng trước dụ cho người chú ý, chắc là vậy đối với đoàn thể nhỏ, vậy cũng là do một đám nữ nhân tạo thành. Kiếm đế hoàng người phụ nữ, là một đám vô cùng đáng sợ người phụ nữ. Người người đều là địa nguyên cảnh, người người đều trở thành địa nguyên cảnh trong người xuất sắc. Giết địch ở trên, căn bản không thuộc về người đàn ông, lại là một chi vô cùng cường hãn đội ngũ. Bất quá cuối cùng giao chiến, vẫn là thuộc về Trần Giao Tiên Tử, cùng những thứ khác 20 vị thiên nguyên cảnh giao chiến. Trần Giao, cần gì phải như vậy khổ khổ dây dưa, làm bọn ta thiên nguyên cảnh, có thể tiến vào nơi này lúc này liền đã không có phần thắng. Ngươi có biết, một cái thổ dân tiểu giới diện, cần ngươi tới đồng tình. Người yếu thì không nên chiếm cứ tốt như vậy tài nguyên. Cái này thổ dân tiểu giới diện, cho bọn ta mang tới ngạc nhiên mừng rỡ càng ngày càng nhiều. Trần Giao, năm đó ngươi đạt được gặp được, biết đi thông đại linh giới phương pháp, ngươi có phải hay không đã tiến vào quá lớn linh giới? Ngoặc kép, đại linh giới, một người để cho ma vực cùng yêu vực thiên nguyên cảnh. Cũng hướng tới địa phương, ở bên kia hàng tỷ chủng tộc cùng tồn tại, là một cái chân chính thế giới lớn, muốn đạt tới cao hơn thực lực, đại linh giới là phải đi trước, chẳng qua là lối đi bị hủy diệt, muốn cùng đại linh giới câu thông, cơ hội quá nhỏ, bất quá Trần Giao tựa hồ biết được một cái lối đi, một cái cực kỳ bí ẩn truyền tống lối đi, chẳng qua là đáng tiếc. Cái này nữ ma đầu đem tin tức này cất giấu gắt gao. Muốn biết, xem bản lãnh của các ngươi. Thời khắc này Trần Giao cũng không phải là một người, mà là hai người. Một cái bổn tôn, còn có một cái chính là nguyên thần biến thành hư thể. Mặc dù là hư thể, nhưng cùng Trần Giao dung mạo ở trên giống nhau như đúc. Còn có bổn tôn 10 thành chiến lực. Đây là một cái tương đương kinh khủng thủ đoạn, cũng là 20 người cũng không có thấy qua, vốn là nguyên thần biến thành hư thể, vậy cũng chỉ có bổn tôn nhiều nhất 50% thực lực. Nhưng Trần Giao có 100%, ma vực cùng yêu vực trong, căn bản không tồn tại, cũng chỉ có đại linh giới trong, mới có loại đáng sợ này thủ đoạn, hâm mộ, nếu là mình có thể có được. Vậy chiến lược trên gặp nhau lên cao rất nhiều. Hồ đồ ngu xuẩn, mọi người không được giấu giếm, không trấn áp nàng, chúng ta hai vực căn bản không cách nào bắt lại cái này tiểu giới diện. Giờ phút này một người thiên nguyên cảnh lên tiếng, bây giờ bọn họ dây dưa liền đã rất lâu rồi, chủ yếu vẫn là Trần Giao, nguyên thần biến thành hư thể, vượt ra khỏi bọn họ dự liệu, nếu không hẳn đã sớm kết thúc. Bất quá bọn họ cuối cùng là về số người, chiếm cứ rất lớn ưu thế, hơn nữa đã phụ trách truyền đạt liền những người khác thuộc về yêu vực cùng ma vực những thứ khác thiên nguyên cảnh đều đưa sẽ tới. 20 người không bắt được, vậy thì 30 người không bắt được, đó chính là 40 người thiên nguyên cảnh yêu vực cùng trong ma vực thiên nguyên cảnh số lượng cộng lại, vẫn có không thiếu, vì cái này chiếm lĩnh cái này tiểu giới diện, phải lại bước nhanh hơn, nếu là kéo dài, có lẽ sẽ càng thêm bất lợi, lại tới cái này thổ dân tiểu giới diện, những võ giả khác thực lực, lên cao tăng cường đứng lên, có chút kinh người, nếu là lại cho 100 năm thời gian, có lẽ thì thật sẽ có thiên nguyên cảnh ra đời, oanh, oanh. Oanh, giao chiến vẫn còn tiếp tục, thánh địa tỏ ra rất thảm liệt, nhất là trên ma thuyền, vẫn là yêu trên thuyền, cuồn cuộn không ngừng người liều chết xung phong xuống, lại tới trong truyền tống trận, càng là có ma thuyền cùng yêu thuyền tiếp viện tới, lại tới thánh địa sau cùng bảo vệ, tầng thứ 9 bảo vệ, phải bị đánh nát, mà ở bên trong đều là bị bảo vệ người yếu. Càng nhiều hơn chính là sinh sôi xuống đứa bé, những cái kia còn không có cường hãn võ lực tồn tại. Ông nội, thánh địa là không phải nếu không có. Ở sau cùng canh phòng ở trên, một cái cô gái, bị một cái ông già ôm, không để cho lúc nào đi xem bên ngoài cảnh tượng. Nhưng cô gái, đã biết rất nhiều chuyện, mặc dù nàng nhỏ, nhưng nàng biết rất nhiều. Sẽ không? Thánh địa không có việc gì, an ủi cô gái, chẳng qua là an ủi,